Chương 1296, Tá Đạo Tông Sư Khôi Lỗi. 1296 Hồng Mông bên trong, thời thời khắc khắc đều có vực hủy diệt tại lệ quỷ phía dưới. Tinh thần vực cũng không phải là cái gì đại vực, tinh thần vực chi chủ tinh thần vương cũng bất quá là một cái ngũ giai vương mà thôi, bị công phá cũng liền bị công phá, cũng không thể gây nên chú ý của ai. Lục Vân chịu phái đi thú vương bọn người tiến đến trợ giúp, cũng là xem ở Trác Bất Phàm trên mặt mũi. Hiện tại Lục Vân toàn bộ gia sản đều đã chuyển rời đến Đại Thiên Vực. Lúc này, thú vương 18 tôn nguyên bản thuộc về gia cờ đấu trường vương, chỉnh chỉnh tề tề, thành thành thật thật quỳ ở trước mặt Lục Vân, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đều đã chết, sau đó từ sinh tử thiên thư phía trên phục sinh, về tới Lục Vân bên người. Lục Vân mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Nói đi, các ngươi là chết như thế nào? Lục Vân trong thanh âm có chút lạnh lẽo. Hắn đồng thời không phải là bởi vì thú vương chết, mà là bởi vì tinh thần vực thế cục muốn so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Tinh thần vực khoảng cách Tử Kinh vực không xa, Lục Vân cùng Tử Kinh vương đã trở thành bằng hữu, hắn cũng không hy vọng Tử Kinh vương QNZ lọt vào liên lụy. Mà lại, trước đó, Nguyệt vương đã từng đánh qua Tử Kinh vương, chủ ý là Nguyệt vương một chiêu liền đem chúng ta toàn bộ giết chết. Thú vương thận trọng nói ra, Nguyệt vương chỉ sợ đã siêu việt lục giai, ít nhất là thất giai vương rồi. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt vương thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái nhị giai vương, nhưng lại có thể đem Tử Kinh vương ép sức đầu mẹ chán, Tử Kinh vương QNZ kiêng kỵ trên người nàng một kiện đại sát khí. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới qua bao lâu, Nguyệt vương thực lực vờ ơ y ma vượt qua lục giai. Nguyệt vương là thất giai vương, Lục Vân sắc mặt có chút khó coi. Không thôi. Đột nhiên, Cẩm Sắc mở miệng, Nguyệt vương là quỷ vương, nàng có thể thông qua không ngừng thôn phệ sinh linh lớn mạnh tự thân, phóng thích bản thân bản nguyên. Phóng thích bản thân bản nguyên, Lục Vân có chút khẽ giật mình. Có truyền thuyết, Hồng Mông bên trong những này lệ quỷ hoan hồn mới là Hồng Mông dân bản địa, nhưng là bọn hắn ở trong một trận đại chiến hết thể diệt tuyệt, mà bây giờ chúng ta bất quá là kẻ đến sau. Cẩm Sắc trầm ngâm nói, Hồng Mông dân bản địa thực lực muốn mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Hiện tại nơi này lệ quỷ hoan hồn, có thế thông qua thôn phệ Hồng Mông bên trong sinh linh đến phóng thích bản thân bản nguyên, để bọn chúng tìm về đã từng lực lượng. Nghe vậy, Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao. Nơi đó có một cái càng rộng lớn hơn thế giới, nhìn như tinh không, nhưng trong đó lại là vô tận đại mộ Hồng Mông chân chính diện mục. Tại đệ tứ giới sinh linh trong mắt, Hồng Mông chính là một cái lồng lớn, nơi này mặc dù có đại đạo, có các loại trật tự tồn tại, nhưng lại không có thời gian trật tự, không có thời gian trật tự, Hồng Mông liền không coi là thế giới chân chính. Xem ra phải tìm cơ hội tiến vào đệ tứ giới, lại lần nữa quan sát một chút Hồng Mông rồi. Lục Vân có chút lắc đầu, Cẩm Sát, ngươi có thế chiến thắng Nguyệt Vương sao? Chắc Bất Phàm cùng Liệt Vương chỉ sợ đã cứu không trở lại, nhưng là Lục Vân không thể để cho Nguyệt Vương lãnh địa tiếp tục khuyết trường, một khi chạm tới Tử Kinh vực, Tử Kinh Vương khả năng gặp được nguy hiểm. Tử Kinh Vương có thể bằng vào Lục Vân lưu lại đại chiến tại Lục Giai Vương bên trong vô địch, đến bao nhiêu tôn Lục Giai Vương Tử Kinh Vương còn không sợ, nhưng một khi có Thất Giai Vương, Bát Giai Vương hoặc là Cửu Giai Vương giáng lâm, Tử Kinh Vương đều nguy hiểm. Mặc dù Tử Kinh Vương khi lấy được đại trận sau đó, từng lớn tiếng liền xem như hồng tới, nàng QNZ có lòng tin một trận chiến, nhưng đó bất quá là nàng bản thân bành trướng giả tượng mà thôi. Nếu là mang lên cái kia Tử Cực Đại Sơn, ta có lòng tin một trận chiến. Cẩm Sắc trầm ngâm một chút, sau đó nói. Thú vương bọn hắn bị chém giết một màn kia bị sinh tử thiên thư bắt được, tên của Cẩm Sắc cũng tương tự viết ở trên sinh tử thiên thư, nàng có thể nhìn trộm đến cái kia một kia lực lượng, cùng mình tiến hành tương đối. Tốt, ngươi liền cầm lấy Tử Cực Đại Sơn đi, tinh thần vực có thể cứu Chắc Bất Phàm cùng Liệt Vương mà nói liền đi cứu, cứu không được QNZ không nên miễn cưỡng. Lục Vân vây tay một cái kia Tử Cực Đại Sơn liền rơi xuống Cẩm Sắt trong tay. Lĩnh mệnh Tử Cực Đại Sơn rời đi tiên lâu, Cẩm Sắt mặc dù lo lắng Lục Vân an nguy, nhưng là Lục Vân mà nói nàng cũng không thể vi phạm. Hiện tại tiên lâu ở bên ngoài trấn nhiếp ngoại giới, nhường Tá Đạo Liên Minh không dám tùy tiện lại ra tay chính là Tử Cực Đại Sơn. Một khi bị Tá Đạo Liên Minh người biết Tử Cực Đại Sơn rời đi, sợ rằng sẽ lại ra tay với Lục Vân. Nhưng là lúc trước Lục Vân ở dưới địa nguyên tử quang lấy được, không chỉ có riêng chỉ có một khối thiên cực từ thạch, càng có một phương 10 dặm phương viên địa cực từ hồ, cùng với một tòa đường kính gần dặm địa cực từ thạch, những vật này đều là Lục Vân không có hiện lộ ra, mặc dù không bằng thiên cực từ quang, nhưng cũng là muốn mạng bà bối. Thú vương, các ngươi lại đi theo cẩm sắt đi tinh thần vực, ta phải thật tốt dọa một cái nguyệt vương kia. Lục vân đối thú vương đám người nói. Nặc thú vương vội vàng đáp. Nếu là cẩm sắt lại không phải là đối thủ của nguyệt vương ta liền đem cầu lại hà phóng xuất rồi. Lục vân nhìn xem tử kinh vực phương hướng, lẩm bẩm nói. Cẩm sắt rời đi, đại thiên thành bên trong tự nhiên QNZ có người cảm thấy được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi vợ ơ y ma đem cẩm sắt phái đi ra rồi, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rất nguy hiểm khẩn na la đi vào Lục Vân trước mặt, thần sắc nghiêm túc nói ra. Nguy hiểm liền nguy hiểm đi ta chung quy không thể nhìn bằng hữu gặp nạn đi. Lục Vân đã đoán được Nguyệt Vương tại tinh thần vực bố cục chính là vì tử kinh vương, tinh thần vực khoảng cách tử kinh vực không tính xa, nhưng QNZ không tính gần, nàng ở nơi đó bố cục QNZ sẽ không khiến cho chú ý của ai. Khẩn na la như mày, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đoạn thời gian gần nhất, cái này tiên lâu cần nhờ ngươi tỏa chấn rồi ta ở chỗ này lưu lại một hơn trăm khôi lỗi tá đạo tông sư, hoàn toàn có thể chống lên tiên lâu vận chuyển. Lục Vân hướng phía khẩn na la cười nói. Ngươi cũng muốn đi khẩn na la con mắt trừng lớn, còn đem tiên lâu giao cho ta đến quản lý ngươi liền không sợ ta đem cái này tiên lâu ăn các loại. Ngươi vừa mới nói cái gì 100 khôi lỗi tá đạo tông sư khẩn na là có chút khó tin. Hắn đương nhiên biết khôi lỗi chi thuật, cái này cũng là nhiều tá đạo bên trong một loại nhưng là khôi lỗi tá đạo tông sư là cái gì quỷ chúng ta là minh hiếu, cái này tiên lâu giá trị, chẳng lẽ còn có thể so sánh được cái kia hồng mông tháp chìa khóa sao. Lục Vân nhẹ nhàng vô vô khẩn na là bả vai. Khẩn na là thế nhưng là một tôn lục giai vương, Lục Vân bất quá là thượng vị giả. Giữa hai bên thân phận chênh lệch nào chỉ là bùn mây có khác, nhưng là Lục Vân một thân phận khác, có thể luyện chế ra tạo hóa tá đạo vương giả. Hiện tại Lục Vân vô khẩn na la bả vai, ngược lại để hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng là sau một khắc, khẩn na la vội vàng đem chuyện này tự hạt giống diệt sát. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Khẩn na la lông mày không khỏi nhăn lại. Hiện tại cái này tiên lâu giá trị mặc dù không so được hồng mông tháp chìa khóa nhưng là cuối cùng một thanh hồng mông tháp chìa khóa không ra, liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng là trong miệng ngươi hơn 100 tá đạo tông sư khôi lỗi, liền xem như ta QNZ ước chế không nổi trong lòng tham niệm ngươi nếu là muốn, cái kia 100 khôi lỗi liền đưa cho ngươi. Lục Vân không quan trọng khoát tay áo, quay lại ta lại luyện chế chính là chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.